Cánh đồng hoang vu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Kim Bính, editor Trà Xanh đến gần, giọng nói của Chu Lễ hoàn toàn không bị tiếng nhạc rock and roll bạo lực ngăn chặn, giọng nói có khả năng phát sóng tin tức được yêu ái bẩm sinh, ngay cả trong môi trường này cũng nổi bật đến mức luồng khí phát ra cũng có nhịp trống. Nghe rõ lời Chu Lễ, Lâm Ôn bất ngờ nhìn anh, không phản ứng kịp vấn đề về khoảng cách suýt nữa đụng vào mặt cô kịp thời rụt về phía sau. Lỗ tai cô vốn đã nóng bừng, lại có nguồn nhiệt xa lạ tới gần, giống như que diêm đang cháy. Lấy lại tinh thần, Lâm Ôn nắm lấy quai của túi tốt, đứng lên một cách tự nhiên. Tôi đi chào, em chờ ở đây. Chu Lễ đứng thẳng người, đi về phía quầy bar sau khi nói như bình thường. Lâm Ôn đứng tại chỗ, nhìn thấy cô gái băng và cánh tay có hình xăm đang nói chuyện phiếm với mọi người ở quầy bar. Thấy Chu Lễ đi tới, bọn họ quay qua nói gì đó với Chu Lễ, sau đó hai người đều nhìn về phía cô. Lâm Ôn lại nhấc quai túi sách lên, lấy di động ra kiểm tra thời gian, vừa ngẩng đầu thì đụng phải Chu Lễ quay đầu nhìn cô. Chu Lễ lại quay đầu nói vài câu với hai người từ xa giơ tay với Lâm Ôn ra hiệu tạm biệt, Lâm Ôn cũng vẫy tay với bọn họ. Được rồi, đi thôi. Chu Lễ quay lại bên cạnh Lâm Ôn. Lão Uông ở nhà à? Lâm Ôn hỏi. Khi trả xe cho tôi, cậu ấy nói là về nhà. Đã gần 10 giờ, cảm thấy quá trễ, trễ vậy làm phiền người ta cũng không tốt lắm. Giống tính của cô, Chu Lễ dừng bước quay đầu nhìn cô chờ những lời tiếp theo. Hay là anh gọi điện thoại nói trước một tiếng, Lâm Ôn nói, Chu Lễ nhếch khóe miệng, đi đến cửa quán bar bấm số di động của Uông Thần Tiêu kết nối trong chốc lát. Đang ở đâu, anh vẫn hỏi trước, Lâm Ôn không nghe được câu trả lời ở đầu kia, Chu Lễ vừa đi vừa nói chuyện, bây giờ tao tới tìm mày, mày mặc quần áo vào. Cho mày một điều bất ngờ, 20 phút nữa sẽ đến. Lâm Ôn đi trước Chu Lễ một chút, không cần anh dẫn đường, cô đi chính xác về phía vị trí xe Mercedes. Chu Lễ thấy cô, quen thuộc, anh cúp điện thoại rồi hỏi, nếu em đã đi theo xe tôi cả một đoạn đường, vì sao không thấy lão Uông? Cô đã mất mặt hai lần trước mặt Chu Lễ chỉ trong ba ngày, lần đầu tiên là vào ngày cô đi công tác trở về. Đây sẽ là lúc cô đối mặt với Chu Lễ, không khỏi suy sụp nhưng quả thực có cảm giác. Không có chuyện gì không thể nói với anh, bởi vậy Lâm Ôn trả lời lưu loát. Đến gần đài truyền hình thì mất dấu. Thảo nào, Chu Lễ hiểu rõ, tôi gặp cậu ấy ở cổng đài truyền hình. Giữa trưa hôm nay Chu Lễ nhận được điện thoại của Uông Thần Tiêu. Uông Thần Tiêu nói rằng xe của anh bị hư giữa đường, vội vàng đi đón một khách hàng quan trọng, không có thời gian chờ xe kéo về cũng không có thời gian tìm một chiếc xe tương tự. Trùng hợp người kia ở gần nhà Chu Lễ, cho nên tìm anh giúp đỡ. Lâm Ôn gật đầu, cô đã đoán được. Tối hôm qua xe anh ấy hình như có vấn đề, nhưng vẫn có thể chạy. Hôm nay mọi chuyện thật trùng hợp, đầu tiên là cô và Uông Thần Tiêu lần lượt đến nhà Nhậm Tái Bân, hậu quả của việc bị mất dấu là lúc này cô đi theo Chu Lễ tìm người. Lâm Ôn nhìn Chu Lễ, hành động quá đột ngột, Chu Lễ hỏi cô, làm sao vậy, không có gì, cửa ghế phụ hướng bên này, Chu Lễ thuận tay mở cửa cho Lâm Ôn, đợi cô ngồi xong, anh mới đóng cửa lại, vòng qua đầu xe đi qua ghế lái. Chu Lễ không hỏi làm cách nào Lâm Ôn đoán được Uông Thần Tiêu, Lâm Ôn không ngốc. Anh cũng không hỏi vì sao Lâm Ôn chạy tới nhà Nhậm Tái Bân vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lễ nhìn thẳng phía trước dọc đường chăm chú lái xe, 15 phút sau đến nơi. Uông Thần Tiêu sống chung với Viên Tuyết, vài năm đầu thuê nhà để ở, mấy năm nay Uông Thần Tiêu thăng chức và tăng lương, kiếm được rất nhiều tiền, anh đã mua một căn nhà có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách ở khu bất động sản mới này với một khoản thế chấp, cách đây một thời gian còn mua một biệt thự nhỏ ở một thị trấn nhỏ. Bất động sản mới được giao chưa lâu, chưa có nhiều người ở tiểu khu, chỉ có vài hộ sáng đèn. Hai người lên lầu bấm chuông, cửa nhanh chóng được mở ra, Uông Thần Tiêu mặc áo ngủ đứng bên trong cánh cửa nói. Mày buổi tối, nhìn thoáng qua, anh đột nhiên dừng lại khi thấy Lâm Ôn. Chu Lễ đẩy người về phía trước, dép đâu, Uông Thần Tiêu vội lấy dép. Lâm Ôn, sao em đi cùng cậu ấy đến đây? Viên Tuyết không nói gì cả. Chỗ tựa lưng của ghế sofa có treo áo sơ mi kazo màu xanh ngọc, Lâm Ôn liếc mắt nhìn rồi nói. Em tới tìm anh, hở, Viên Tuyết ở trong phòng ngủ đang lướt Station B, vốn không định ra gặp Chu Lễ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Lâm Ôn, cô hét lên, nghe tiếng trả lời thì lập tức khoác áo choàng đi ra. Sao em tới đây, Viên Tuyết vừa thắt dây lưng áo choàng vừa hỏi Lâm Ôn. Lâm Ôn lặp lại, em tìm lão Uông, tìm ảnh, có chuyện gì vậy, Viên Tuyết tò mò, Lâm Ôn nhìn Uông Thần Tiêu. Hôm nay anh gặp Nhậm Tái Bân phải không? Hả, cái gì? Uông Thần Tiêu kinh ngạc, ngay sau đó thề thốt phủ nhận. Tôi không gặp cậu ấy, sao thế? Vậy tối nay anh đến nhà anh ấy làm gì? Lâm Ôn hỏi, Uông Thần Tiêu trố mắt, em thấy anh ở đó. Lâm Ôn lại nói, đại não của Uông Thần Tiêu phản ứng kịp thời, ưỡn ngực ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng, Chu Lễ ôm cánh tay dựa vào lưng ghế sofa, đột nhiên nhả ra một câu. Đừng bịa, hai chữ này phát âm cùng nhau rất khó đọc nhưng Chu Lễ xứng danh là người chuyên nghiệp, đọc từng chữ rõ ràng uy lực, không ai nghe lầm. Lão Chu mày, nhanh lên, mày có thể thức khuya, vợ mày đang mang thai. Chu Lễ chậm rãi nói, Uông Thần Tiêu nhìn Viên Tuyết đang chống nạnh giận dữ trường anh. Uông Thần Tiêu tức muốn hộc máu, ánh mắt sắc bén như dao cao liếc nhìn Chu Lễ, đối mặt với Lâm Ôn, anh há miệng thật lâu nhưng không nói ra được. Viên Tuyết thiếu kiên nhẫn, vừa sắp nổi cơn, Lâm Ôn bên cạnh đề nghị. Chúng ta nói chuyện riêng đi, vào phòng làm việc được không? Uông Thần Tiêu không có quyền từ chối, đành phải đau khổ nghe theo. Cửa phòng làm việc đóng lại, Lâm Ôn lên tiếng. Anh nói đi, Uông Thần Tiêu thầm mắng Chu Lễ. Không cần phải nói, Lâm Ôn có ngoại hình xinh đẹp. Cô tạo cho anh ấn tượng từ trước đến nay là người ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhờ cô hỗ trợ làm gì thì cô cũng không từ chối, không biết lớn tiếng nói chuyện dường như không nóng nảy. Tính tình thế này có vẻ bình thường và không rõ ràng, nhưng rất hiếm thấy trong cuộc sống, một cô gái như Lâm Ôn mặc dù không phải ai gặp cũng thích nhưng sẽ không khiến người khác chán ghét. Uông Thần Tiêu thật sự cảm thấy Lâm Ôn không tệ, nhưng Nhậm Tái Bân lại cho rằng tính tình như vậy quá nhạt nhẽo. Nhậm Tái Bân nói nó giống như công việc trước đây của anh ấy. Hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ công việc trong hệ thống, tính chất công việc ổn định, kể ra ngoài cũng dễ nghe, anh đã cố gắng hết sức để được vào hệ thống, sau những kích thích lúc ban đầu, cuộc sống chỉ còn sự buồn chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ôn rất tốt, xinh đẹp và dịu dàng là điểm hấp dẫn của cô, nhưng quanh năm suốt tháng dịu dàng như hồ nước lặng, cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi, con người cũng nhạt nhẽo vô vị. Nhậm Tái Bân đã lâu chưa thử lại cảm giác tim đập. Uông Thần Tiêu cẩn thận lựa lời, cố gắng để nói một cách dễ nghe, nhưng đây là một bài kiểm tra EQ, miệng lưỡi ba tấc không thể đảo ngược sự thật. Sự thật là, Nhậm Tái Bân không biết phải chia tay em như thế nào, thực ra cậu ấy cũng rất mâu thuẫn, cậu ấy chưa tìm được công việc mới, cho nên muốn dành thời gian này để vừa đi vừa suy nghĩ kỹ về tương lai. Cậu ấy từng phun những lời cay đắng vài lần với tôi. Người kia không trở về, hôm nay nhờ tôi đến nhà lấy bằng lái xe rồi gửi cho cậu ấy, chắc là muốn du lịch tự túc. Địa chỉ là đồn Tân Binh khu Tây Tạng, cậu ấy không cho tôi nói cho mọi người, nói rằng dù sao cũng là anh em. Trước khi về nhà, tôi đã gửi tin nhắn khẩn cấp. Tôi không lừa em chuyện khác, di động của cậu ấy vẫn tắt máy, cậu ấy thật muốn thanh tĩnh, bình thường tôi không liên lạc với cậu ấy. Lâm Ôn không nói gì, cứ yên lặng ngồi lắng nghe, nếu đổi lại là Viên Tuyết thì cô đã sớm cào mặt anh. Uông Thần Tiêu cảm thán trong lòng, một lần nữa cảm thấy Lâm Ôn thật tốt tính, đáng tiếc. Bên ngoài, Chu Lễ đang hút thuốc ngoài ban công. Anh đóng cửa kính để ngăn mùi thuốc vị lan can, anh vừa hút thuốc vừa đếm số nhà có đèn phía đối diện. Hút thuốc xong, hai người kia cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Chu Lễ kéo cửa kính quay lại phòng khách vùi đầu thuốc lá vào gạt tàn. Nói xong rồi, Chu Lễ hỏi, hở, à, Uông Thần Tiêu khô khốc liếc nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn mím môi, nói với Viên Tuyết, em về trước chị mau đi ngủ đi. Viên Tuyết vẫy tay, về đi em đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau đó ôm cánh tay, lạnh lùng liếc Uông Thần Tiêu. Chu Lễ không quan tâm đến cặp vợ chồng trẻ, cũng không hỏi gì nhiều. Đi thôi, đưa em về. Anh nói với Lâm Ôn. Lâm Ôn sợ không gọi được taxi nên không khách sáo với Chu Lễ. Lâm Ôn thường không nói nhiều, nhưng trường hợp chỉ có hai người cô sẽ cố gắng tìm gì đó để nói, nhưng lần này cô vô cùng im lặng suốt đoạn đường, chỉ nhìn ngoài cửa sổ. Chu Lễ nhận hai cuộc điện thoại trên đường đi, trong xe quá yên tĩnh, Lâm Ôn nghe thấy hai đợt bạn bè rủ Chu Lễ đi ăn khuya. Cô tự hỏi sao Chu Lễ có nhiều bạn như thế? Bận rộn suy nghĩ, dòng thời gian trôi nhanh hơn, chỉ trong chốc lát Lâm Ôn đã về đến nhà. Chu Lễ gọi Lâm Ôn khi cô bước xuống xe. Lâm Ôn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó đường hoàng, nhưng Chu Lễ chỉ hỏi cô. Ngày mai có đi làm không? Lâm Ôn sửng sốt, có, Chu Lễ nói, vậy nghỉ ngơi sớm chút, có rảnh thì liên lạc. Những lời khách sáo kiểu này đã khá quen thuộc với Lâm Ôn, cô và Chu Lễ không thể liên lạc từ ngày quen biết những người đàn ông này, cô không trao đổi thông tin liên lạc với họ. Về đến nhà Lâm Ôn đặt túi xuống, bóp đôi vai nhức mỏi, cô ngồi ngây ngốc trên sofa. Nhưng không ngồi lâu lắm, cô phồng má thở ra, cởi áo khoác và đeo tạp dề, bắt đầu tìm việc cho mình. Sau khi cầm rẻ lau lên, cô mới nhận ra trong nhà quá sạch sẽ, tối hôm trước gì giúp việc của Chu Lễ mới đến tổng vệ sinh, ngay cả gác xếp và sân thượng cũng sạch. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Ôn đi vào phòng ngủ phụ. Cô không cho gì giúp việc quét dọn phòng ngủ phụ, bản thân cô đã không vào trong một thời gian. Diện tích phòng không lớn, giường đơn dài 1 mét khối phủ chăn màu xanh biển, bàn học tích hợp giá sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá sách có cửa kính, bên trong sắp xếp gọn gàng vài cuốn sách giáo khoa cao trung và tạp chí. Trên bàn học có một xe ô tô đồ chơi và một tấm hình của một gia đình ba người. Căn phòng ngăn nắp nhưng đã tích tụ chút ít bụi, Lâm Ôn lau đơn giản vài lần đã sạch. Lâm Ôn lại về phòng mình. Cô ngủ trong phòng ngủ chính, những đồ nội thất lớn đều do ba mẹ tìm thợ mộc đóng, chăm sóc kỹ nên rất mới, cô thêm một giá sách màu trắng sau khi chuyển vào. Cô không sửa sang giá sách đã lâu, sau khi dọn dẹp phòng, Lâm Ôn lấy sách xuống, lau bụi trên giá, sau đó lau bụi trên sách. Có vài cuốn sách cùng loại có nếp gấp ở góc trước đây cô thường xuyên đọc chúng. Lâm Ôn vừa lau vừa lật sách, nhớ lại nội dung trong sách, phát hiện cô không thể nhớ được rất nhiều thứ trong đó. Rẻ lau đặc biệt không khô, sau khi lau sách xong, Lâm Ôn trải vài quyển sách lên bàn để hong khô, sau đó định vào bếp kiếm chút đồ ăn khuya. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, Lâm Ôn xăm soi từng cái, lấy một hộp thịt bò bít tết đông lạnh ra nhìn. Chỗ trong tủ lạnh bị hộp thịt bò bít tết chặn lại lộ ra bao bì của bán thành phẩm đã được chiên, Lâm Ôn đẩy vào trong, nhét hộp bít tết vào lại. Cô không thực sự muốn ăn đồ trong tủ lạnh, Lâm Ôn mặc áo khoác cầm chìa khóa đi ra ngoài. Cửa bị gió giật ra, phòng ngủ chính cũng bị thổi tung, một quyển sách được trải ra phơi khô trên bàn, gáy sách có tên tác giả là Alan Hendrickson, có một đoạn trên trang giấy bị gió thổi bay. Dù bây giờ bạn đang thể hiện bản thân như thế nào với thế giới? Là cứng rắn, hòa nhã, hay căng thẳng, bối rối xấu hổ tôi biết. Bạn, tốt nhất luôn ở đó. Khi bạn ở bên những người khiến bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn, hoặc khi bạn ở một mình hưởng thụ sự cô đơn, bản ngã của bạn sẽ xuất hiện, đây mới là con người thật của bạn. Đã rất khuya, nhưng lại là thời điểm khí thế ngất trời của các quán bán đồ ăn khuya. Cả một con phố đối diện trường trung học cơ sở trở nên sống động vào lúc nửa đêm, hơi khói từ trong quán ăn lan ra khu vực ăn uống được thiết lập trên vỉa hè. Chu Lễ không đi xa sau khi rời tiểu khu của Lâm Ôn, chọn một quán bán tôm hùm đất làm địa điểm ăn khuya. Anh gọi 10 cân tôm hùm đất, hai món ăn kèm và một tá bia, áo vest và cà vạt đều để trong xe, anh mặc sơ mi trắng, ngồi bàn trên vỉa hè chờ bạn bè đến. Tôm hùm đất mùa này không ngon, sau khi bạn bè đến đông đủ thì ăn tôm hùm đất và thêm hai món khác. Trước khi các món mới được dọn ra, Chu Lễ nhìn thấy một người đang đi ngang qua đường. Cột tóc đuôi ngựa thấp, quần áo không đổi, không đeo cái túi lớn, đã thay giày, mang tất và đi dép lê bằng nhựa. Cô đi đến lối vào của một quán bán đồ nướng cách đó không xa giống như đang gọi món, sau đó xoay người tìm một chỗ thoáng đãng ngồi xuống. Có thể nhìn thấy rác rưởi khắp nơi trên đường, bàn cũng không sạch sẽ. Trên bàn có khăn giấy rẻ tiền, cô lấy một tờ, lau bàn cẩn thận, sau đó gấp khăn giấy bẩn, để phía dưới chỗ gác đũa để tránh bị gió thổi rơi xuống đất. Sau đó cô thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chai Giang Tiểu Bạch, mở nắp và trực tiếp uống một ngụm từ miệng chai. Giang Tiểu Bạch 100ml, 40 độ cồn. Người bạn bên cạnh mở một chai bia 4 độ khác cho Chu Lễ. Chu Lễ liếc nhìn chai bia, nhếch khóe miệng. Anh không hề ngạc nhiên. Chu Lễ tiếp tục nói cười cười cùng bạn bè ăn khuya. Một lúc sau ăn xong, bạn bè chuẩn bị rời đi, anh nói. Mọi người về trước đi, tôi ngồi một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã về hết, chỉ còn ly chén bừa bộn đầy bàn, không có chỗ nào sạch sẽ. Chu Lễ rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, dựa lưng vào lưng ghế. Anh đốt thuốc, nheo mắt nhìn người ở phía xa. Cô không gọi nhiều xiên nướng, nhưng ăn chậm chậm, bây giờ còn thừa 3 xiên, ăn 2 miếng, uống một ngụm, yên tĩnh lặng lẽ. Ngay cả rượu mà cô cũng uống như nước ấm. Chu Lễ nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, xung quanh ngày càng ít người. Anh không định đi làm phiền người ta, chuẩn bị hút xong điếu thuốc sẽ rời đi. Cuối cùng, xiên thứ 3 được đặt lại lên đĩa, cô cầm ngược Giang Tiểu Bạch ngửa đầu uống ngụm cuối cùng. Uống xong đặt chai rượu xuống, vừa quay đầu thì mọi người cản đường đã tản hết, cô nhìn một lượt, sau đó bất động. Đầu lửa lập lòe, Chu Lễ dừng một chút, anh kẹp thuốc chậm rãi ngậm vào miệng, hóp chặt hai má, hút ngụm cuối cùng, sau đó dập tắt tàn thuốc đứng dậy đi về phía cô. Anh ăn khuya ở đây à? Chu Lễ đi tới mất mười mấy giây, người đang ngồi tựa như thật khó khăn nghĩ ra một câu như vậy trong vòng mười mấy giây. Chu Lễ không trả lời, anh thấy sắc mặt cô vẫn như thường chứ không đỏ, rồi nhìn chai Giang Tiểu Bạch trống rỗng trên bàn. Ăn xong chưa? Chu Lễ đút một tay vào túi, một tay gõ hai cái lên bàn, lên tiếng. Đi thôi, tôi đưa em chuyến nữa. Lâm Ôn từ từ đứng lên, Chu Lễ cúi đầu nhìn vẻ mặt không biết nói gì của cô, nở nụ cười, xoay người dẫn cô đi. Cách chương.